Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, dấu hiệu cảnh báo. Tam Hoàng Tử và Sứ Đoàn Thành Viên, một mực đang Bắc Địa Thành đợi, nửa tháng, mới đến Trần Anh đã xuất quan, đồng thời nguyện ý gặp bên. Trên một mặt tin tức, mặc kệ là trầm ổn nhất Tam Hoàng Tử, vẫn là Sứ Đoàn một đám thành viên, nghe hỏi đều có loại thở phào cảm giác. Bọn họ ở Bắc Địa Thành đợi cũng không thoải mái. Hy vọng Đại Tề Hoàng đế giao xuống nhiệm vụ, càng sớm hoàn thành càng tốt. Bắc Địa Thành rất nhiều chuyện, Sứ Đoàn thành viên căn bản là không quen nhìn, bởi vì Bắc Địa Thành rất nhiều cử động đã rõ ràng xúc phạm đến một ít giai tầng lợi ích, hơn nữa còn là quang minh chính đại cái chủng loại kia. Tình huống như vậy, ở Sứ Đoàn một ít thành viên xem ra là tuyệt đối khó mà tiếp nhận sự tình. Nếu không phải trong lòng còn có lo lắng, sợ là bọn họ đã sớm nháo đằng. Bọn họ thế nhưng là đế đô đến sứ giả, đến nơi không nói cao cao tại thượng, tối thiểu khoa tay múa chân quyền lực nên có đem. Có thể kết quả đây, đã không quen nhìn, cái kia dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Tốt, không ít Sứ Đoàn thành viên âm thầm hạ quyết tâm, về sau nói cái gì cũng sẽ không lại đến phương Bắc đại khu. Thực tế kìm nén đến hoàng. Mặt khác, trở về đế đô về sau cũng muốn hảo hảo thao tác một phen. Không nói nhất định phải bức bách phương Bắc đại khu sửa lại sai lầm, tối thiểu có một số việc cũng không thể làm quá mức lửa. Đương nhiên, bọn họ đối với chậm chạp không chịu lộ diện phương Bắc đại khu chúa tể Trần Anh cũng là tương đương bất mãn nói. Không ít Sứ Đoàn thành viên cho là người này quá mức khinh thường. Biết rõ đế đô sứ giả đã đến, còn tìm cái bế quan tiềm tu sứt sẹo lấy cớ. Thực tế, bất đương nhân tử. Không sai, không ít Sứ Đoàn thành viên chính là cho rằng như vậy. Coi như Tam Hoàng Tử nói chắc như đinh đóng cột cam đoan, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cho là mình ý nghĩ không sai. Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh người này chính là muốn nắm tư thái, muốn thu hoạch càng lớn chỗ tốt mới có thể như thế làm việc. Đương nhiên, Sứ Đoàn thành viên nghĩ như thế nào, mặc kệ là làm sự tình, người Trần Anh vẫn là Sứ Đoàn đoàn trưởng Tam Hoàng Tử cũng sẽ không để ý. Lần này gặp mặt không ở Bắc Địa Thành, mà là tại Phi Hồ Kính, Tam Hoàng Tử chủ động hướng trấn Bắc Công Trần Long Thành cáo từ về sau, liền dẫn Sứ Đoàn thành viên ngồi bùa chú đoàn tàu trực tiếp lao tới Phi Hồ Kính đi. Làm trước hết nhất trải bùa chú quỹ đạo Bắc Địa, nơi này bùa chú giao thông tương đương phát đạt, từ Bắc Địa Thành đến Phi Hồ Kính vạn dặm xa, chẳng qua một ngày thời gian liền đến. Mới vào Phi Hồ Kính, nơi này cảnh tượng liền đem Sứ Đoàn thành viên triệt để chấn trụ, vừa mắt tất cả đều là tiên thiên cao thủ, cường giả tông sư và đại tông sư cũng không có chút nào hiếm có, mặc kệ là trên đường vẫn là trên lôi đài, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Tiến vào Phi Hồ Kính khu vực hạch tâm cốc khẩu thành, gặp phải cái trưởng thành thanh niên trai tráng, hoặc là khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên, tất cả đều là tu vi không tầm thường tồn tại. Bọn họ không che giấu chút nào khí tức trên thân, nối thành một mảnh, hình thành uy thế kinh khủng. Khả năng cốc khẩu thành cư dân đã tập mãi thành thói quen. Mặc kệ là thanh niên trai tráng vẫn là người già trẻ em, đối với này căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Có thể lần đầu đến nơi cốc khẩu thành Sứ Đoàn thành viên lại cảm giác ngực khó chịu, giống như là ép một tảng đá lớn khó chịu. Trên mặt bọn họ nguyên bản ngạo khí, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Không thấy, thực lực chính là quyền nói chuyện. Đừng nói Phi Hồ Kính lãnh địa chỗ vắng vẻ, nơi này cư dân là không có gì kiến thức đồ nhà quê, chỉ bằng thành khu bách tính thực lực là đủ gọi Sứ Đoàn thành viên không dám lỗ mãng. Cái này. Thế này thì quá mức rồi. Một nhóm bị cốc khẩu thành chính vụ thanh nhân viên tiếp đãi, đưa đến trong thành quan dịch, mấy người sắp xếp cẩn thận hành lý, không có người ngoài ở tại về sau. Lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Má ơi, Cốc Khẩu Thành này bầu không khí cũng quá mức kiềm chế một chút. Đúng vậy a, ngực giống như là nghẹn một thanh ngột ngạt. Cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thực tế quá không dễ chịu. Hắc hắc, nơi này số lượng cao thủ quá nhiều. Sợ là đem chư vị cho hù sợ. Đi, giống như ngươi liền không bị kinh. Mọi người cũng vậy. Tam hoàng tử ngồi ở một bên, cũng không có tham gia đi vào. Bất quá, bên cạnh phó đoàn trưởng, vị kiệu uy tín lâu năm huân quý không? Có bỏ qua hắn, hiếu kỳ hỏi, điện hạ, giống như ngài đối với tình huống như vậy, sớm có đoán trước, mười mấy năm trước, ta ở phi hồ kính đợi qua một trận. Đối mặt người đi theo ánh mắt tò mò, tam hoàng tử buồn cười nói, lúc trước phi hồ kính, mặc dù không có dưới mắt kinh người như vậy, cũng đã tương đương lợi hại, làm sao cái kinh người pháp, cao thủ tông sư và đại tông sư cường thủ cũng không hiếm thấy. Bọn, họ cũng vui vẻ tham gia lôi đài so tài, tốc độ tiến bộ khá kinh người. Lời này, cũng là để cho một đám sứ đoàn thành viên hai mặt nhìn nhau. Trong lòng trĩu nặng biết bao bị đè nén, phi hồ kính tình huống nơi này, quá khoa trương, mười mấy năm trước bọn họ đang làm gì? Không phải tuổi còn nhỏ đang ở nhà tộc tiếp nhận bồi dưỡng. Chính là, niên thiếu khí thịnh khắp nơi gây chuyện thị phi. Về phần tu luyện cái gì? Căn bản là không có để trong lòng có được hay không? Tam hoàng tử cũng không để ý tới người đi theo nhóm tâm tình phức tạp. Hắn ở đi tới phi hồ kính Cốc Khẩu Thành ngày thứ hai. Liền chủ động tới, cửa bái kiến Trần Anh. Trần Anh ở phủ lĩnh chủ thấy người này. Gặp mặt về sau, tự nhiên là không dinh dưỡng hàn huyên khách sáo. Coi như Trần Anh không thế nào kiên nhẫn, nhưng cũng không có khả năng thật không nhìn cơ bản xã giao lễ nghi. Đây cũng là hắn không vui lòng và người ngoài liên hệ nguyên nhân chủ yếu. Quá lãng phí thời gian. Nói đến, hắn và tam hoàng tử xem như người quen biết cũ. Trần Anh mười mấy tuổi thời điểm, vừa mới có thực lực cấp bậc tiên. Thiên. Thời điểm đó thực lực tam hoàng tử ở xa trên hắn. Mặc kệ là võ nghệ vẫn là thân phận địa vị, cả hai đều không có gì có thể so với tính. Có thể đếm được 10 năm trôi qua, tình thế lại là phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Tu vi Trần Anh một đường đột phi mãnh tiến, rất nhanh liền siêu việt tam hoàng tử. Về sau, lấy tu vi Trần Anh tiến độ, tam hoàng tử căn bản cũng không có siêu việt khả năng. Đương nhiên, tam hoàng tử cũng không phải không có tiến bộ. Dưới mắt tu vi của hắn đã sắp đạt tới thần thông cảnh, đặt ở thành viên hoàng thất bên trong, tuyệt đối tính được là tuổi trẻ tài cao bốn chữ. Đây cũng là tam hoàng tử lúc trước có chút đắc ý quên hình. Không có được đại tề hoàng đế ý kiến, liền chủ động lộ ra nơi nào đó thiên tiên bí cảnh nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, hắn về sau tao ngộ trầm trọng đả kích, nguyên bản ở chữ vị chi tranh bên trong, ở vào thê đội thứ nhất hắn cấp tốc tụt lại phía sau. Hai người đã tầm 10 năm chưa thấy qua, nói chuyện gì giao tình đó, chính là dối trá, điện hạ ý đồ đến, ta đã nghe nói, không kiên nhẫn dối trá khách sáo. Trần Anh thẳng đến chính đề, cười, nói, điện hạ hẳn là biết được. Phương Bắc đại khu bao quát 6 cái đại châu, muốn khống chế địa bàn lớn như vậy, thủ hạ ta nhân thủ đã vận dụng đến cực hạn, cũng không cần phương Bắc đại khu nhân thủ lâu dài bên ngoài. Chỉ cần bọn họ ở thời khắc mấu chốt lâm thời xuất thủ. Tam hoàng tử nói đến 10 phần khẩn thiết, giống như chuyện chỉ đơn giản như vậy. Trần Anh giống như cười mà không phải cười quét người này một chút. Thật sự là đứng nói chuyện không đau eo. Liền đại tề hoàng đế nước tiểu tính, hắn mỗi lần triệu tập phương Bắc cường giả đi qua hỗ trợ, đều không phải bình thường chuyện phiền toái a. Hiển nhiên, tam hoàng tử cũng biết được mình lời giải thích rất không có sức thuyết phục, không khỏi mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, không biết các hạ còn có ý tưởng gì. Muốn tay không bộ Bạch Lang hiển nhiên không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể đàm lợi ích nói điều kiện. Trần Anh mặc dù đối với trong tay hoàng thất nắm giữ công pháp tu hành rất có hứng thú, nhưng cũng không có gọn gàng dứt khoát nói ra. Cũng không có thuận lời của tam hoàng tử nhắc tới điều kiện gì. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên hỏi, điện hạ nói một chút, đế quốc thế, cục đến tột cùng như thế nào? Bệ hạ không có khả năng một điểm nhân, thủ đều điều không ra a. Quả nhiên, thuyết khách công việc không phải kia tốt làm. Cũng may, trước khi hắn tới không chỉ có phụ hoàng làm bàn giao. Bản thân hắn trong lòng cũng sớm đã có tính toán. Đối với Trần Anh hỏi lại sớm, có dự tính, trừ một ít tin tức tuyệt mật bên ngoài. Hắn quyết định ở trước mặt Trần Anh nói thật, thật sự cho rằng làm phương Bắc đại khu chi chủ, Trần Anh thiếu khuyết tin tức con đường và nơi phát ra a. Sở dĩ hỏi thăm, chẳng qua chỉ là thăm dò hoàng thất thành ý thôi. Nếu là ngay cả những này tương đối công khai bí mật đều muốn che giấu, hai nhà căn bản cũng không có liên hợp khả năng. Dưới mắt hoàng thất, xác thực có việc cầu người. Không dối gạt các hạ, hoàng thất dưới mắt cấp cao chiến lực có chút không đủ. Tam hoàng tử cười khổ, nói thực ra nói, căn bản cũng không đủ để áp chế đột nhiên quật khởi những cái kia cường giả nhân tiên. Còn có cướp đoạt bọn họ chiếm cứ động thiên phúc địa, cũng không phải hoàng thất không nỡ những cái kia đột nhiên toát ra động thiên phúc địa, mấu chốt là những nhân tiên đại năng kia chiếm cứ động thiên phúc địa về sau, liền có thể dựa vào dạng này tài nguyên cấp tốc bành trướng, hình thành trên thực tế địa phương cát cứ. Trên thực tế, phương Bắc đại khu cũng có tình trạng như vậy. Chỉ là, phương Bắc đại khu chính là đại tề hoàng đế cố ý phóng xuất mồi nhử, chuyên môn là hấp dẫn Bắc Cương thế lực sử dụng, có thể còn lại nhân tiên đại năng và thế lực sau lưng sở chiếm cứ động thiên phúc địa, cùng chỗ động thiên phúc địa khu vực, lại không phải đại tề hoàng đế nguyện ý từ bỏ tinh hoa địa khu. Cái này chính là mâu thuẫn căn nguyên. Ý của bệ hạ không phải là muốn khiến phương Bắc đại khu cường giả đến cướp đoạt những cái kia đã có chủ động thiên phúc địa a? Trần Anh buồn cười mở miệng, cố ý ở có chủ hai chữ càng thêm nặng giọng nói, làm sao có thể? Tam hoàng tử quả quyết phủ nhận, cười khổ nói, trước khi đến phụ hoàng có nói qua, mời phương Bắc đại khu cường giả chủ yếu là hỗ trợ đem những cái kia bị cướp chiếm động thiên phúc địa biến thành công cộng động thiên phúc địa. Công cộng phúc địa? Trần Anh hứng thú, không nghĩ tới đại tề hoàng đế đánh cho là cái chủ ý này, suy nghĩ kỹ một chút, thật là có thành công khả năng. Tối thiểu đánh lấy dạng này khẩu hiệu, có thể liên hợp những cái kia tranh đoạt động thiên phúc địa thất bại thất ý đại năng. Đúng vậy a, tam hoàng tử trịnh trọng nói, phụ hoàng mục đích chính là vì đánh vỡ một ít thế lực mượn nhờ động thiên phúc địa cấp tốc bành trướng khả năng. Về phần động thiên phúc địa thuộc về, thật không phải là rất để ý. Nghe một chút cái này ngang tàng giọng nói, liền biết được đế quốc hoàng thất nội tình cực sâu. Đương nhiên hoàng thất nội tình và Trần Anh quan hệ không lớn. Hắn dưới mắt tính toán, có phải là phải đáp ứng đại tề hoàng đế yêu cầu? Không cần phải nói, hắn chỉ cần đáp ứng. Đến lúc đó đưa ra một chút không quá phận điều kiện, vẫn là rất dễ dàng thực hiện. Đúng lúc này, trong lòng đột nhiên dâng lên từng tia dấu hiệu cảnh báo, giống như một cỗ lực lượng kinh khủng tiến vào nguyên bản thuộc về hắn lãnh địa. Đột nhiên đứng dậy hướng đế đô phương hướng nhìn lại, trên mặt vẻ mặt bình tĩnh đã biến mất. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.